Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 190, thần thông diệu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Lâu Tất phá Thủ Lâu Tất mất, đối mặt với sát yêu vô cùng vô tận, không sợ sinh tử, Vân Phàm cùng Khương Vô Tà dần dần cảm thấy áp lực tăng lên mãnh liệt. Vân Phàm còn đỡ hơn một chút, Tiên Vũ Đồng Thu thủ đoạn linh hoạt, có thể công có thể thủ, nhất là tại thời khắc quần chiến, chín thanh phi đao tạo thành cửu cửu vạn hóa quy nguyên trận, phát huy ra lực sát thương cường đại. Phòng mang sắc bén, yêu ma trong vòng 3 trượng đều bị diệt sát. So sánh với hắn, Khương Vô Tà có thể nói gian nan hơn nhiều. Tiên linh của Khương Vô Tà là một con tứ chảo giao long, vảy vàng lấp lánh, trên đỉnh đầu có một sừng, uy thế ngập trời. Năm đó vì bảo vệ tánh mạng, hắn đã dùng toàn bộ các loại thủ đoạn rồi, trừ kim ấn hộ thân ra, cũng chỉ có thần thông của tiên linh còn hữu dụng, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng tiêu hao rất lớn, chỉ một lát sau hắn đã cảm thấy khó có thể duy trì tiếp nổi. Đáng chết, đám yêu ma này càng giết càng nhiều, cứ tiếp tục như thế kiểu gì cũng xong đời. Cho dù Khương Vô Tà tu dưỡng tâm tính có chút bất phàm, giờ phút này cũng không nhịn nổi mà chửi ầm lên, tâm tình vui sướng vì mới vừa thoát khỏi luyện ngục lôi lung đã tan thành mây khói, thậm chí còn có cảm giác vừa thoát khỏi miệng hổ đã rơi vào hang sói. Suy lạp, một con sát yêu cuối cùng xông phá tiên cương bảo hộ của Khương Vô Tà, cắn lấy vai hắn, độc sát khí theo vết thương xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Siêu, một đạo hàn mang hiện lên, thẳng thấu mi tâm của sát yêu, cứu lấy Khương Vô Tà. Đa tạ Vân Phàm huynh đệ, ta lại thiếu nợ ngươi một lần nữa. Khương Vô Tà nói lời tạ ơn, đang muốn tiếp tục chém giết yêu ma, không ngờ một đạo khí tức âm lãnh tràn ngập trong đầu, để cho hắn run lên suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lại lộ ra sơ hở, vô số sát yêu điên cuồng lao về phía Khương Vô Tà, như muốn xẻ thịt lột da hắn vậy. Vân Phàm thấy thế vội vàng lao đến, quyền cước tung bay, hàn mang lấp loáng, giúp đỡ Khương Vô Tà giải vây. Vân Phàm huynh đệ cẩn thận, Khương Vô Tà mặc dù được cứu, nhưng Vân Phàm lại bị vô số yêu ma tiếp cận, nanh vuốt sắc bén đâm vào sau lưng cùng bả vai của hắn. Ba ba, áo rách ra, các bộ vị sau lưng Vân Phàm hiện rõ. Nhưng để cho Khương Vô Tà cực kỳ kinh ngạc chính là trên da Vân Phàm bị nanh vuốt chém vào chỉ lưu lại dấu vết nhàn nhạt, không một chút thương tồn. Thình thịch, một tiếng chấn vang, khí lãng tuôn ra. Vân Phàm lay động nội kình đem sát yêu vừa lao đến đánh chết toàn bộ. Vân Phàm huynh đệ, ngươi không sao chứ? Khương Vô Tà nhìn chằm chằm vào Vân Phàm, cơ hồ quên mất tình cảnh trước mắt của mình. Không sao, Vân Phàm gật đầu, tâm niệm vừa động, chín thanh phi đao lại tổ thành đại trận, đem hai người bảo vệ bên trong. Sau đó hắn lại triệu hồi ta thần, người sau biến thân thành hoang thú khổng lồ, hướng về phía sát yêu điên cuồng giết chóc. Ngươi hiện tại sao rồi, còn đánh được hay không? Ta, nếu nói mình kinh sợ mà nói, Khương Vô Tà vô luận thế nào đều khó thốt thành lời, nhưng trạng thái hiện tại của mình căn bản không thể nào giữ vững kiêu ngạo được, chỉ có thể đem tiên linh dung hợp vào thân thể để trấn áp ma độc. Vừa rồi không cẩn thận bị chúng ma độc, muốn tiêu độc cần một chút thời gian, hiện tại ta chỉ có thể tạm thời trấn áp, không thể cử động nhiều được, nếu không độc sát công tâm, thần tiên cũng khó cứu. Đáng tiếc trên người ta không có tị độc linh đan, nếu không sẽ... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới chỗ này, Khương Vô Tà bất đắc dĩ thở dài, sát khí màu đen trên mặt dần dần nồng nặc. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ võ giả như Vân Phàm, thân thể bền bỉ coi như là yêu ma cũng khó tạo thành thương tổn với hắn. Để ta thử xem, Vân Phàm thần niệm vừa động ngưng tụ ra một đạo thần thông hồi quang dung nhập vào trên người của Khương Vô Tà. Hắn từng trị liệu ma độc cho Phương Lôi Độc, đối với tập tính của ma độc cũng tương đối hiểu rõ, cho nên sử dụng thần thông giúp cho Khương Vô Tà thanh trừ ma độc. Quả nhiên, thần thông hồi quang có tác dụng kỳ diệu đối với việc loại bỏ ma độc. Chỉ thấy nguồn sáng nhập vào cơ thể, vết thương trên cánh tay Khương Vô Tà nhanh chóng khép lại, ma độc bên trong thân thể dần dần tan rã, hắc khí trên mặt cũng dần biến mất. Ách này, thật sự có thể sao? Khương Vô Tà lại trở nên ngơ ngẩn, nếu không phải bản thân mình chứng kiến, hắn tuyệt đối không thể nào tin trên thế gian này lại có phương pháp giải trừ ma độc đơn giản đến thế. Hắc hắc, thật sự hiếm thấy vô cùng, ta thần vẻ mặt khinh thường nói, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên chứ, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, cho tới bây giờ cũng không có cường đại tuyệt đối, quang minh cùng hắc ám từ trước đến giờ vẫn đối lập với nhau, thần thông hồi quang đối với ma độc tự nhiên có tác dụng khắc chế. Khương Vô Tà khôi phục trạng thái, tinh thần phấn chấn, trong mắt lộ ra kích động. Vân Phàm huynh đệ, vậy ngươi có thể trực tiếp sử dụng thần thông hồi quang đối phó với đám sát yêu kia không? Vân Phàm nghe vậy hơi suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Không biết, Khương Vô Tà vội vàng nói. Vậy thử một lần xem sao, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Được, Vân Phàm cũng không do dự, trực tiếp thi triển một đạo thần thông hồi quang, hướng về phía địa phương sát yêu tụ tập nhiều nhất đánh đi. Suy, ong ong, bạch quang như trụ, mềm nhẹ tinh khiết, nhưng cột sáng tựa như vô hại, ở trong mắt sát yêu phảng phất như phù chú đòi mạng, tất cả sát yêu bị cột sáng chạm đến đều tan biến. Không sai, đúng là tan biến, nơi cột sáng đi qua, sát yêu biến mất hoàn toàn, ngay cả một tia khí tức cũng chẳng còn tồn tại. Quang trụ kéo dài trăm trượng mới dần dần biến đi, hàng trăm hàng ngàn sát yêu bị diệt, phía trước mặt Vân Phàm sạch bong không còn một mống, làm cho khung cảnh trở nên kỳ dị. Khương Vô Tà trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Mặc dù trong lòng hắn đã có phỏng đoán, nhưng hiệu quả kinh người này quả thật vượt xa sự tưởng tượng của Khương Vô Tà. Thần thông tiên thuật như thế quả thực chính là khắc tinh trời xanh của yêu ma. Tiểu ngu, ngươi cũng tới đi. Vân Phàm hô lên một tiếng, tà thần không tình nguyện nhường quyền khống chế thân để cho tiểu ngu tiếp tục chiến đấu. Suy, suy, suy, cột sáng lần lượt bắn ra quét sạch yêu ma, không thể ngăn cản. Để tránh cho kiệt lực, Vân Phàm cùng tiểu ngu phối hợp với nhau dùng tiên thuật ứng đối. Hồi quang tiên thuật sát thương mặc dù không cường hãn như thần thông, nhưng cũng vô cùng bén nhọn, hơn nữa Vân Phàm được sự giúp đỡ của tiểu ngu, thần hồn cùng tiên linh lực tiêu hao cũng không cần để ý, giờ khắc này, trong lòng Khương Vô Tà dâng lên hàng ngàn hàng vạn cảm khái, hắn bỗng nhiên phát giác chính mình giống như ăn bám vậy, bởi vì tốc độ chém giết yêu ma của mình còn không bằng một con tiên linh của người ta. Đi, xông lên, Vân Phàm đi trước tiên thuật mở đường, đao trận bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Tà vội vàng đuổi theo cùng Vân Phàm sóng vai chiến đấu, hướng phía trên chậm chậm đi lên. Trên tế đàn, thế công của yêu ma đã yếu đi nhiều, mọi người cảm thấy áp lực giảm bớt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy tình hình này, Tiêu Dật Long âm thầm lo lắng, nhưng ngoài mặt cũng không dám lộ ra chút dị thường, sợ bị Khương Thừa Tổ đám người nhận ra điều gì. Vì kìm hãm tốc độ tu bổ phong ấn của hoàng tộc, hắn cố ý để một lượng lớn yêu ma thoát khỏi vòng vây công kích vào giữa tế đàn, dẫn đến hoàng tộc tử thương thảm trọng. Trên thực tế, ngay cả hoàng tộc có ý đồ tu bổ phong ấn cũng là hắn mượn yêu ma trong cơ thể truyền đi. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều ở trong kế hoạch của Tiêu Dật Long, chỉ cần chờ thời khắc tối hậu giải trừ phong ấn là có thể đại công cáo thành. Đáng tiếc chứng kiến mọi người đã đến lúc chịu đựng không được nữa, không ngờ dưới Thâm Uyên lại phát sinh biến cố, để cho tính toán của Tiêu Dật Long thất bại trong gang tấc. Cách chương.